Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, Cường Đại Mãnh Hổ Tinh. Tiền bối, chúng ta có thể có cái gì muốn nói? Hết thảy nhìn ngươi an bài. Một gã thế lực lớn thủ lĩnh mở miệng nói. Đi, xem ta an bài chính là ta cùng Nga Mi. Phật giáo người nơi nào đến chạy về chỗ đó. Đừng trách chúng ta vô tình. Tại chống cự xuống dưới cũng là phí công. Ngược lại sẽ để cho chúng ta làm nhiều chết tổn thương. Mao Sơn, Phật giáo, Nga Mi tồn tại ở một mảnh tiểu trong thế giới. Khả dĩ mang đi 500 vạn tiên nhân. Các ngươi xuống dưới thương lượng một chút. Xem mang đi ai a? 2 giờ sau ở ngoài thành tập hợp. Còn lại tiên nhân trực tiếp đầu hàng. Tiền bối, ngươi là Mao Sơn trưởng môn. Mao Sơn tôn chỉ là cái gì? Nghe được Mao Sơn, Phật giáo, Nga Mi người muốn chạy đường. Hơn nữa chỉ đem đi 500 vạn tiên nhân. Còn lại để cho bọn hắn đầu hàng. Đây không phải muốn chết sao? Cho dù đầu hàng kết cục làm theo là chết. Lúc này một gã thế lực lớn thủ lĩnh liền đứng lên. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Mao Sơn trưởng môn nói ra. Mao Sơn tôn chỉ chính là hàng ma phục yêu. Ha ha, hiện tại ngươi hỏi ta Mao Sơn tôn chỉ. Chẳng lẽ tiên giới là chúng ta Mao Sơn một người Mao Sơn? Ta Mao Sơn đệ tử chết tổn thương thảm trọng. Dị tộc nếu như lại đối với chúng ta phát động công kích. Đặc biệt là tên kia ngũ trọng thiên dị tộc cường giả ra tay chúng ta đều muốn không hề chống cự chi. Lực, tiếp tục chống cự, lấy trứng chọi đá, không khác muốn chết, lui lại còn có thể giữ lại tứ trọng thiên tiên tộc hỏa trùng. Mao Sơn trưởng môn mặt mũi tràn, đầy phẫn nộ đứng lên, nhìn xem mọi người quát khẽ nói, đã đến loại tình huống này, cho dù hắn Mao Sơn tại lợi hại. Cũng không có khả năng lật bàn. Trước kia tiên tộc cường đại thời điểm tựu không nên lại để cho dị tộc phát triển. Bây giờ nói thật giống như tứ trọng thiên là Mao Sơn tứ trọng thiên. Mao Sơn trưởng môn nhớ tới môn hạ của chính mình chết thảm đệ tử. Nội tâm tựa như kim đâm một giống như. Đặc biệt khó chịu, hiện trường không có tiên nhân mở miệng. Bọn hắn đều trầm mặc không nói. Mao Sơn. Nga Mi, Phật giáo đệ tử hoàn toàn chính xác chết tổn thương thảm trọng. Hơn nữa mỗi lần đại chiến đều là xông lên phía trước nhất. Đệ tử của bọn hắn cũng hết sức lợi hại. Có thể lấy một địch ba, nhưng dị tộc thành viên sao mà nhiều. Tiên tộc thành viên hoàn toàn tự là bầy biện. Nếu đại chiến, căn bản không chịu nổi một kích. Lúc ấy tiên tộc cường đại thời điểm tự đối với dị tộc tiến hành áp chế. Cũng sẽ không biết thành như bây giờ. Thật sự của bọn hắn đã hối hận. Chờ bọn hắn phát hiện dị tộc cường đại lúc thức dậy. Tất cả môn phái đều việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Hiện tại muốn vào đi áp chế đều khó có khả năng. Tốt rồi, chuyện này cứ như vậy. 2 giờ sau tập hợp. Không quản các ngươi phái không phái người đến, chúng ta đều sẽ rời đi. Nói xong, Mao Sơn trưởng môn mang theo Phật giáo, Nga Mi thủ lĩnh trực tiếp ly khai. Còn lại thế lực lớn thủ lĩnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đi an bài người rời đi đi. Bọn họ là nhất định sẽ ly khai, còn có thê tử nhi nữ, còn lại mới được là bọn hắn coi được môn hạ đệ tử. 500 vạn, nghe rất nhiều, nhưng là đối mặt toàn bộ tiên tộc, thiểu không thể ít hơn nữa, liền 1/1 vạn cũng chưa tới, bất quá giữ lại tại đây cũng là chết, còn không bằng chọn lựa 500 vạn tiên nhân đi theo Mao Sơn chạy trốn. Tông môn không có sẽ không có, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, bọn hắn tưởng tượng là mỹ hào. Dị tộc đại quân giờ phút này đã bao quanh đem tiên tộc bao vây lại. Đừng nói 500 vạn, tự là một cái con sâu cái kiến đều chạy không ra được. Bọn hắn giờ phút này lại vẫn còn chọn lựa chạy trốn tiên nhân. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, thiên không tự xuất hiện một đoàn đông nghịt đám mây, một đạo trùng thiên màu đen tựa như cột chống trời một giống như hướng tiên tộc còn sót lại trăm tòa thành trì nghiền áp mà đi. Tốc độ rất nhanh, hùng hổ, đợi tiên tộc kịp phản ứng, đã binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, nhìn xem bên ngoài đông nghịt dị tộc, dẫn đầu hay là một gã phát ra cường đại khí tức mãnh hổ. Mao Sơn trưởng môn cả người sắc mặt đều thay đổi, mãnh hổ khí tức cùng khác dị tộc không hợp nhau, rõ ràng tự là ngũ trọng thiên xuống dị tộc cường giả. Chúng vừa mới chuẩn bị đào tàu, không nghĩ tới dị tộc đã tới rồi. Thật sự là thiên muốn vong tiên tộc a hát. Lão gia hỏa, làm sao bây giờ? Phật giáo chủ trì nhìn xem Mao Sơn trưởng môn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Đi ra ngoài nghênh chiến a, ngày hôm qua nên chạy, hiện tại muốn chạy đều đã chậm, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Tốt, Nga Mi cùng Phật giáo nhẹ gật đầu, sau đó tìm được những thế lực lớn khác thủ lĩnh, mang theo tiên tộc tiên nhân ngay ngắn hướng thành bên ngoài bay đi. Lưỡng quân giao tiếp, tiên tộc khí thế rõ ràng không bằng dị tộc, thật giống như mãnh hổ cùng cừu non khác nhau. Ha ha, lão gia hỏa, các ngươi Mao Sơn không phải là rất lợi hại sao? Hôm nay tự để cho ta tới lãnh giáo một chút có bao nhiêu lợi hại. Mãnh hổ hóa thành hình người, là một người trung niên nam nhân, lưng hùm vai gấu, thập phần khôi ngô, nó ý cười đầy mặt nhìn xem Mao Sơn trưởng môn, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, cũng không vội mà động tay, theo nó. Tiên tộc đã là cá trong chậu, muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Hừ, ngũ trọng thiên cường giả, rõ ràng cùng ta so chiêu, không biết là mất mặt sao. Ngươi nếu tại ngũ trọng thiên dám nói như vậy, ta thập phần bội phục ngươi, nhưng ở tứ trọng thiên sẽ chỉ làm người xem thường ngươi. Mao Sơn trưởng môn hừ lạnh một tiếng, mãnh hổ lông mày nhíu lại. Mao Sơn trưởng môn không có nói sai, nó ở chỗ này là cường giả, tại ngũ trọng thiên cái gì cũng không phải, cái này khiến nó thập phần phẫn nộ, lúc này thân hình nhất thiểm, đi thẳng tới Mao Sơn trưởng môn trước người, đụng, phốp, một giây sau, Mao Sơn trưởng môn trực tiếp thổ huyết bay ngược, chờ hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại. Truyền khắp tứ chi bách hài, ngay sau đó thật giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, lập tức bị mãnh hổ đánh cho trọng thương. Hừ, ta cho dù tại ngũ trọng thiên không coi là cái gì, nhưng là tại tứ trọng thiên ta dám nói thứ hai, ai dám nói đệ nhất? Tự ngươi một cái con sâu cái kiến cũng dám nói ta không biết sống chết. Bất quá ta sẽ không dễ dàng như vậy giết ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi trơ mắt nhìn các ngươi Mao Sơn đệ tử từng bước chết đi. Nghiệt, xúc, chớ có càn rỡ. Lúc này, Phật giáo chủ trì xuất thủ, một vị tóc trắng xóa lão đầu, chỉ thấy hắn cắn chót lưỡi, gỡ xuống áo cà sa, một ngụm đầu lưỡi huyết phun ở phía trên, ngay sau đó niệm động chú ngữ. Hướng mãnh hổ quăng ra, áo cà sa lập tức phát ra vô tận kim quang, xoay tròn lấy hướng mãnh hổ bao trùm mà đi. Kim quang chiếu xạ tại mãnh hổ trên người truyền đến, đùng đùng, thanh âm. Nhưng là mãnh hổ liền lông mày đều không có nhăn một chút. Cái này là trên thực lực tuyệt đối áp chế, cho dù là thiên địch quan hệ, tại thực lực cường đại trước mặt cũng không hề có tác dụng. Chút tài mọn, ngươi nếu thực lực tại cường lớn một chút ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, nói tới chỗ này, mãnh hổ hổ thân thể chấn động, một cổ khổng lồ yêu khí phóng lên trời, phá, lúc này hét lớn một tiếng, sóng âm tán loạn, đụng, áo cà sa lập tức chia năm xẻ bảy, phốp, sau một khắc, chủ trì một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể liên tiếp lui ra phía sau vào bước, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, mãnh hổ tinh thật sự là thật lợi hại, cao hơn bọn họ một cái cấp bậc, bọn hắn hoàn toàn không là đối thủ. Lão già kia, không có sao chứ ngươi? Một bên Nga Mi thủ lĩnh nhìn xem chủ trì mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Nico cùng hòa thượng, quan hệ vẫn luôn là thật không minh bạch. Xem hai người bộ dạng, quan hệ tựa hồ cũng không đơn giản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.